Chương 388, tế khí chi pháp. Mà lại một cái thế giới đản sinh cực Bắc Hàn phách cực quang tương đối có hạn, nếu là bị thu sạch tập hợp đi, như vậy liền lại cũng sẽ không xuất hiện. Tịch Thiên Dạ nhìn chúng không phải đại thánh chi khí, mà là cực Bắc Hàn phách cực quang, này tài liệu chính là chân chính thiên địa chí bảo, mà lại không thể tái tạo không thể sinh ra, thuộc về một cái thế giới tinh túy bên trong tinh hoa. Luyện chế này đại thánh chi khí luyện khí sư, kỳ thật chỉ là luyện chế ra một kiện tàn phế phẩm, căn bản không có nắm cực Bắc Hàn phách cực quang luyện chế thành khí, nếu không giờ này khắc này xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mắt cũng không phải là một đoàn đại thánh chi khí, rất có thể chính là thần khí. Mà lại luyện hỏng vũ khí, tuy vẫn như cũ có đại thánh cấp độ lực lượng, nhưng lại rất khó khống chế cùng khống chế, một cái sơ sẩy không bị thương địch trước thương mình, cũng là vì cái gì, cực Bắc Hàn phách cực quang sẽ bị nhét vào binh hồn không gian bị Tịch Thiên Dạ gặp gỡ. Kỳ thật cũng là như người bình thường, cực Bắc Hàn phách cực quang chính là thế gian cực hạn tài liệu, như thế nào tùy tiện một cái luyện khí sư liền có thể luyện chế. Tịch Thiên Dạ đã từng có một lần du lịch tu tiên giới thời điểm, liền gặp được một kiện từ cực Bắc Hàn phách cực quang luyện chế mà thành Hàn phách cực quang cháo, cái kia Hàn phách cực quang cháo uy lực, khiến cho Tịch Thiên Dạ lúc ấy đều có chút ghé mắt cùng vẻ kinh ngạc, uy lực mạnh, thậm chí lớn hơn phổ thông tiên khí. Một khi tế ra, có thể đem một mảnh tinh không đều đông cứng. Tại một cái cấp dưới tu tiên giới có thể có uy lực như thế pháp bảo, có thể xưng hiếm thấy vô cùng. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, Thiên Lan Thần Tông người luyện khí sư kia không biết từ chỗ nào đạt được một đoàn cực Bắc Hàn phách cực quang, đem luyện hỏng sau tiện tay ném ở chỗ này, đơn giản phung phí của trời. Hàn khí ở trong đất trời bừa bãi tàn phá, toàn bộ binh hồn không gian hết thảy thánh khí đều bị đoan nở kia Hàn phách cực quang cháo chỗ uy hiếp, cả đám đều đàng hoàng an phận vô cùng. Binh hồn sơn bên trong mặt khác đại thánh chi khí, tại lúc này cũng không có bất kỳ cái gì khí tức phóng xuất ra, yên lặng giấu ở ngọn núi bên trong, không có phát ra một điểm tiếng vang cùng bất mãn. Vù Hàn phách cực quang cháo cuốn lên khôn cùng lạnh lẽo vù một tiếng bỗng nhiên hướng về Tịch Thiên Dạ đánh tới, phảng phất muốn đem cái này dám bỏ qua nó cảnh cáo, miệt thị nó uy nghiêm người xâm nhập trực tiếp đụng nát. Lam Mị con ngươi thích chặt, mắt gắt gao chăm chú nhìn chăm chú cái kia Hàn phách cực quang cháo, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Cái kia đại thánh chi khí cực kỳ đặc thù bất phàm, cùng với những cái khác đại thánh chi khí khác biệt, tại toàn bộ binh hồn sơn bên trong nó hẳn là thuộc về cường đại nhất một kiện đại thánh chi khí, dù cho nàng gặp phải đều chỉ có thể chạy trối chết, không dám anh kỳ phong mang. Chỉ luận về uy lực cái kia Hàn phách cực quang cháo đã có thể so với viên mãn cảnh thánh nhân, tùy ý nhất kích đều lòng trời lở đất, mặt khác đại thánh chi khí mặc dù cũng mạnh mẽ, nhưng bởi vì binh hồn không gian pháp tắc áp chế, cùng viên mãn cảnh thánh nhân so sánh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, nhiều nhất so sánh với vị cảnh thánh nhân mạnh một chút. Cũng là vì cái gì, mặt khác đại thánh chi khí, nàng bằng vào thiền tôn chi cảnh tu vi lại thêm chuyển thế trùng tu nội tình cùng tạo nghệ, giá miễn cưỡng quần nhau một ít. Nhưng này Hàn phách cực quang cháo nàng lại là ngay đến chạm vào cũng không dám. Tịch Thiên Dạ cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tôn tu vi mà thôi, chưa chắc sẽ mạnh hơn nàng nhiều ít, lại dám đi trêu chọc cái kia Hàn phách cực quang cháo, đơn giản quá mức gan lớn. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đôi mắt tràn đầy đạm mạc, phảng phất căn bản không có đem cái kia kinh khủng đại thánh chi khí để vào mắt. Nếu là thật sự viên mãn cảnh thánh nhân, hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng một thanh đại thánh chi khí mà thôi, hắn lại có rất nhiều biện pháp đem áp chế. Vô biên vô tận hàn khí bao phủ thiên địa, cơ hồ trong chốc lát đoan ở kia hàn quang liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, cơ hồ mắt thấy liền muốn đâm vào Tịch Thiên Dạ thân bên trên. Thế nhưng nhường Lam Mị không ngờ tới một màn phát sinh, chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đứng tại chỗ, vẹn vẹn duỗi ra một cái tay hướng phía trước chụp tới, cái kia trắng non thon dài tay vượt qua hư không, một thanh liền đem đoan ở kia cực hạn hàn khí bắt trong lòng bàn tay. Cái kia tản ra kinh thiên uy áp, tản mát ra vô biên vô hạn lạnh lẽo cùng lực lượng hàn phách cực quang cháo, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một thanh nắm ở trong tay. Lam Mị ánh mắt ngạc nhiên, có chút xem không hiểu, tình huống như thế nào đoan nở kia hàn phách cực quang cháo tựa hồ cũng hết sức kinh ngạc, chính mình toàn lực va chạm, chẳng những không có làm bị thương kẻ địch, ngược lại bị địch nhân bắt trong lòng bàn tay. Nó trầm mặc trong nháy mắt, hàn phách cực quang cháo liền bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, toàn bộ binh hồn sơn đều đất rung núi chuyển, binh hồn trong không gian bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ. Hàn phách cực quang cháo ý đồ tránh thoát Tịch Thiên Dạ bàn tay, ý đồ đem cái này dám khinh nhờn nó người triệt để đụng thành phấn vụn. Nhưng mà mặc kệ nó dây rủa như thế nào, thế mà đều không thể tránh thoát Tịch Thiên Dạ bàn tay. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ trong lòng bàn tay không ngừng toát ra cái này đến cái khác huyền diệu phù văn, những cái kia phù văn phảng phất đúc bằng kim loại, từng cái dày nặng, trầm ổn, hiện ra cổ lão kim loại chất cảm tại những cái kia cổ lão phù văn bao phủ xuống, hàn phách cực quang cháo một điểm lực lượng đều không thể tác dụng tại Tịch Thiên Dạ thân bên trên, phảng phất tất cả lực lượng đều bị những cái kia phù văn kiên cố, bị những cái kia cổ lão phù văn khống chế lại. Mà lại những cái kia phù văn không ngừng bay ra, từng cái chui vào đến hàn phách cực quang cháo bên trong, theo những cái kia phù văn không ngừng xâm lấn, hàn phách cực quang cháo hào quang càng ngày càng ảm đạm, phát ra hàn khí cũng đang điên cuồng co vào, hết thể khí tức cùng lực lượng đều phảng phất bị giam cầm ở, căn bản là không có cách phóng xuất ra từng kia tới uy hiếp được Tịch Thiên Dạ. Hàn phách cực quang cháo không ngừng vật lộn, không ngừng chứng minh, ý đồ thoát khỏi Tịch Thiên Dạ khống chế. Nhưng mà hết thể đều là phí công. Cuối cùng chỗ có quang mang đều biến mất, giữa thiên địa lạnh lẽo cũng tiêu tán, chỉ có vẫn như cũ bị băng xương đông cứng binh hồn không gian, báo hiệu lấy trận kia hàn khí bùng nổ chạy tồn tại. Tịch Thiên Dạ trong tay xuất hiện một khỏa màu xanh đậm viên châu, viên kia châu to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra u lam lạnh lẽo. Đúng là đại thánh chi khí hàn phách cực quang cháo. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt ý cười. Hắn chân chính nhìn chúng chính là hàn phách cực quang cháo chất liệu, hắn không ngờ rằng, tại binh hồn trong không gian gặp được như thế chí bảo. Nay đoàn hàn phách cực quang cháo cơ hồ là hắn tới đến thái hoang thế giới sau lấy được nhất bảo vật chân quý. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm sao làm được? Sau lưng vang lên một đạo chấn động không gì sánh nổi thanh âm, Lam Mị trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái kia hàn phách cực quang cháo uy lực nàng rõ ràng vô cùng, bởi vì nàng tự mình trải nghiệm qua. Tùy ý va chạm đều có thể đánh tan nàng màu xanh ngọc tinh thể, đưa nàng trọng thương. Không tu thành chí tôn chi cảnh, gần như không có khả năng đem cái kia hàn phách cực quang cháo thu phục. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại làm được, mà lại thu phục hàn phách cực quang cháo quá trình đơn giản quỷ dị vô cùng. Vẹn vẹn như vậy một tún cái kia hàn phách cực quang cháo thế mà liền không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Rất đơn giản, tu luyện một môn tế khí chi pháp. Bất luận cái gì không có có chủ nhân khống chế thánh khí đều có thể thi triển tế khí chi pháp đem khống chế lại. Vũ khí dù sao chỉ là vũ khí, bọn hắn không có linh hồn trước đó kỳ thật đều là tử vật, cùng chân chính thánh nhân có trên bản chất khác biệt. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cái gọi là tế khí chi pháp, kỳ thật tại tu tiên giới rất bình thường có điều, một chút hiểu được thuật luyện khí, hoặc là tu vi cao thâm một điểm tu tiên giả đều biết một chút. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.